Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, ma quỷ tại sáu chung. Chung, ma quỷ, anh ngữ giáo sư cười càng vui vẻ hơn. Trần Vũ đồng học là nói thân hình của ta sao? Ai, thở dài, Trần Vũ đi vào phòng học, ngồi ở kia Trương Duy Một, bảo tòa, trên, các người có phải hay không quá mức? Đây là hiệu trưởng chỉ thị, vì có thể để ngươi thi ra chân thực trình độ, không cho những học sinh khác đến quấy nhiễu ngươi. Các ngươi đây là sợ ta gian lận à? Anh ngữ giáo sư không che giấu chút nào thừa nhận. Trần Vũ, tiết thứ nhất khảo thí là anh ngữ, ta là lão sư giám khảo. Nói, anh ngữ giáo sư nâng cổ tay mắt nhìn thời gian, cách cuộc thi còn có nửa giờ. Có chút sớm, Trần Vũ đồng học có thể ngủ một giấc, sau đó liền ngủ quên mất rồi thật sao? Như thế tốt nhất rồi. Anh ngữ giáo sư cười không ngậm mồm vào được. Hiệu trưởng thế nhưng là lên tiếng. Trần Vũ cái nào khoa thành tích thấp nhất, cái nào khoa lão sư liền có thể đạt được tiền thưởng. Nếu như Trần Vũ trực tiếp ngủ thiếp đi, thi số không điểm vậy liền quá tuyệt vời. Để lão sư ngài thất vọng, ta là sẽ không ngủ. Trần Vũ mỉm cười, để sách xuống bao, từ bên trong móc ra giấy bút, thả ở trên bàn sách, chờ đợi khảo thí bắt đầu. Trải qua nửa tháng gian khổ học tập, hắn rất có lòng tin mình có thể phát huy ra toàn lớp trước 25 tên trình độ. Vô luận là khó khăn gì, hắn cũng sẽ không sợ. Mỉm cười đối mặt nó. Trần Vũ đồng học, ta muốn kiểm tra một chút ngươi giấy bút. Dứt lời, anh ngữ giáo sư liền đoạt lấy giấy bút. Cẩn thận kiểm tra, khẳng định không có tài liệu. Ngài tùy tiện tra, là không có. Anh ngữ giáo sư có chút tiếc nuối đem giấy bút trả về. Đúng rồi, Trần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Lão sư, ta khảo thí bài thi đâu? Còn có nửa giờ chẳng phải khảo thí sao? Ta bài thi đâu? Ai nha? Anh ngữ giáo sư diễn kỹ sốc nổi vỗ đùi. Quên cầm. Này, Trần Vũ lập tức nổi giận. Người tại cái này hại ta đây. Nếu như chờ đến khảo thí thời điểm mới phát hiện không bài thi, vậy ta thính lực đề làm sao bây giờ? Lão sư cái này đi theo ngươi cầm. Trần Vũ, đợi đến anh ngữ giáo sư sau khi đi. Hắn ngồi tại trống rỗng trong phòng học, đáy lòng dần dần dâng lên tuyệt vọng cùng bi quan. Hắn mơ hồ cảm giác được, cuộc thi lần này, hắn sẽ bị lục trung lũ gia súc chơi hỏng. 10 phút sau, khảo thí bài thi tới tay, lại qua 15 phút, anh ngữ khảo thí chính thức bắt đầu. Triển khai bài thi, Trần Vũ trước hết nhất viết lên danh tự, lập tức liền chờ đợi thính lực đề. Ngô Lạp Lạp, Cằn Nhằn và Đô La A Còng Sao. Cằn Nhằn, phòng học âm hưởng, bỗng nhiên vang lên mơ hồ không rõ anh ngữ. Trần Vũ, a, Thượng Đế a, anh ngữ giáo sư vỗ tay một cái. Loa vậy mà hư mất. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ cầm bút ngón tay, tại run nhẹ nhẹ, một cái trung học, một cái trung học phổ thông. Muốn xấu thành bộ dáng gì mới có thể khiến ra loại này hạ lưu thủ đoạn. Tư tư nha, âm sao và thăng thăng đô la phần trăm, pha. Cằn Nhằn ư, tạp âm. Vẫn còn tiếp tục, Trần Vũ Cường tự ổn định lại sắp sụp đổ tinh thần. Lướt qua thính lực đề, bắt đầu thi viết bổ khuyết, thiếu khuyết thính lực bộ phận đạt được. Đối với Trần Vũ tới nói ảnh hưởng không là rất lớn. Rốt cuộc hắn trong khoảng thời gian này đều là đang đọc sách. Đối thính lực bản thân liền cực kỳ thế yếu. Chỉ cần bút đáp đề phát huy tốt, ngăn chặn ban hai những cái kia, rắc rưởi là không thành vấn đề. Anh ngữ giáo sư nhìn thấy Trần Vũ bắt đầu bài thi, quả quyết đi đến bên cạnh hắn, không nháy một cái nhìn chằm chằm. Trần Vũ đáp mấy đề, bị chằm chằm toàn thân không được tự nhiên. Lão sư, có thể hay không đừng nhìn ta như vậy? Trong phòng học liền ngươi một cái thí sinh, không nhìn ngươi xem ai, nhưng ngài cũng không thể một mực nhìn a. Ngươi đáp ngươi đề, tổng chú ý ta làm gì? Ngoặc kép chấm chấm, được thôi, bất đắc dĩ, Trần Vũ buông xuống mí mắt, tập trung lực chú ý đang thử cuốn lên. Vù vù, bá bá bá, theo Trần Vũ ngòi bút như bay, giám thị Anh ngữ giáo sư sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng. Trần Vũ nguyên bản thành tích học tập, nàng là rõ ràng, trong lớp tầng dưới chót nhất, ngay cả Anh ngữ có bao nhiêu cái chữ mẫu đều không rõ ràng tồn tại. Nhưng lúc này nhìn thấy Trần Vũ bài thi, hoàn toàn không giống như là không có chút nào hiểu Anh ngữ học cặn bã. Bổ khuyết đề, độ khó không lớn đều có thể trả lời. Ta tiền thưởng, Anh ngữ giáo sư đột nhiên cảm thấy có chút khẩn trương. Đưa tay chỉ một đạo bài thi trên bổ khuyết đề. Nói, Trần Vũ đồng học, ngươi đạo này đề viết sai. Ngươi đây là tại làm gì? Trần Vũ nghi ngờ ngửa đầu. Ta đang giúp ngươi, ngươi là giám thị thật sao? Giúp cọng lông à? Không sao, liền hai người chúng ta. Ngươi không nói, ta không nói. Ai cũng không biết, nơi đó rõ ràng có giám sát. Trần Vũ đưa tay chỉ trên bảng đen camera. Ta giúp ngươi ngăn trở. Nhanh lên đổi, lão sư. Trần Vũ nắm chặt bút bi, nhún vai. Ngài cho là ta sẽ tín nhiệm ngươi sao? Ngươi có kia hảo tâm giúp ta đổi đề. Lão sư không đẹp sao? Cái này cùng ngươi có đẹp hay không có cộng lông quan hệ a? Ngươi não mạch kín là có vấn đề sao? Trần Vũ đẩy ra Anh ngữ giáo sư. Ta đã nhìn ra, ngươi chính là muốn đánh nhiễu ta khảo thí. Đừng đụng ta, có chơi có chịu điều kiện tiên quyết là muốn công bằng a. Không sai, câu nói này ngươi nói rất đúng. Vậy ngươi liền không muốn nói cùng với ta óc. Tốt, vậy lão sư liền không nói với ngươi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Không nói, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trần Vũ đồng học thật tốt bài thi. Còn mẹ nó nói, ngoặc kép chấm chấm. Sau 2 giờ, Lục Trung Nguyệt thi Anh ngữ khảo thí cuối cùng kết thúc. Anh ngữ giáo sư cầm Trần Vũ bài thi, ủ rũ cúi đầu đi. Hô, giãn nhẹ một hơi, Trần Vũ mỏi mệt dựa vào ghế. Hôm nay, hắn rốt cuộc biết cái gì gọi là một nữ nhân tương đương 500 con vịt. Từ khi hắn đáp ra chính xác đề mục lên, cái này Anh ngữ giáo sư liền ghé vào lỗ tai hắn, ong ong, cái không xong. Nói các loại không giải thích được đến ảnh hưởng ý nghĩ của hắn. May mắn, hắn nghị lực kiên định, không bị quấy nhiễu đáp xong mỗi một đạo đề. Không được, vấn đề này nhất định phải cùng hiệu trưởng thật tốt nói chuyện. Bằng không tiếp xuống khảo thí còn thi cái giám a. Đứng người lên, Trần Vũ đi ra trường thi, thẳng đến tầng cao nhất phòng hiệu trưởng đi đến. Phanh phanh phanh, mời đến, Trần Vũ đẩy ra gỗ lim môn, bước vào phòng hiệu trưởng. Là Trần Vũ đồng học a, khảo thí thế nào a, phát huy lý tưởng không? Bằng hiệu trưởng nhìn thấy là Trần Vũ, lập tức cười tủm tỉm đứng người lên nghênh đón. Hiệu trưởng, giữa chúng ta đổ ước, ít nhất phải công bằng a. Trần Vũ đi thẳng vào vấn đề, ngươi sử dụng thủ đoạn để cho ta thi không khá, trong lòng ta không phục, coi như đi học thể dục cũng không cam chịu tâm. Ngạch, xảy ra chuyện gì? Phát sinh cái gì ngài rõ ràng nhất? Ta liền hai đầu yêu cầu. Một, ta thi nhiều ít điểm liền đánh cho ta nhiều ít điểm. Hai, không thể để cho giám thị quấy nhiễu ta khảo thí. Nếu không đổ ước liền hết hiệu lực. Dứt lời, Trần Vũ cũng không cho bằng hiệu trưởng cơ hội giải thích. Quay người rời đi, cái này rác rưởi Lục Trung. Tranh thủ thời gian mẹ nó giải tán đi. Hùng hùng hổ hổ trở lại lầu 4 trường thi. Trần Vũ ngồi tại mình thi vị bên trên. Cũng không lâu lắm. Lại, nổ, sao, lão tử bút đâu? Ai mẹ nó đem lão tử bút trộm đi? Áp tờ a, ngoặc kép chấm chấm. Hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu. Ái tình sáo lộ sâu.